Đệ nhất sắc thái Lê Thanh Nhiên, chương 47, Giao Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 47, Giao Phong ngờ vậy. Cơ Ngọc không hiểu sao bật cười, tiếng cười càng lúc càng lớn. Sau đó ánh mắt ngưng lại, hắn đột nhiên vươn tay nắm lấy cổ tay tôi, hung hăng kéo mạnh. Tôi không kịp phòng bị, thuận theo lực kéo của hắn mà lảo đảo, lưng ngã xuống đất tâm. Đồ đạc trên bàn rơi xuống đất tán loạn, ngay cả lư hương cũng lăn xuống. Trong phòng tràn ngập bụi hương, mùi hương gỗ bá mộc nồng đậm đến nghẹt thở. Hộp đàn rơi xuống bên cạnh tôi, bị va chạm hé ra một khe hở. Từ khe hở đó tôi thấy được hai chữ: Túy Sinh, khắc chu sa trên thân đàn. Túy Sinh, Mộng Tử, Túy Sinh Mộng Tử, cây đàn và thanh kiếm của hắn. Thật ngông cuồng, cánh tay áo tím trống trên mặt đất giữa tôi và hộp đàn. Tôi ngước mắt nhìn lên. Xuyên qua làn bụi hương nồng đậm chạm phải đôi mắt Cơ Ngọc ngập tràn ý cười nguy hiểm. Tôi lập tức nhớ lại cảm giác lần đầu gặp hắn trong hôn lễ. Hắn giống như ngọn đèn giữa sương mù. Hắn một tay nắm chặt cổ tay tôi, một tay chống bên cạnh đầu tôi, giam cầm tôi dưới đất, từ trên cao nhìn xuống. Hắn cười híp mắt nói, nàng nói nữa đi, nói không liên quan đến ta, nói ta không có quyền can thiệp, nói ta hiểm ác ti tiện. Tôi vừa định mở miệng, hắn cúi người xuống hôn tôi. Tôi ngơ ngác nhìn đôi mắt hắn ở ngay trước mắt, màu hổ phách như rượu hoa điêu, ánh sáng lay động hai vòng rồi biến mất, hắn nhắm mắt lại. Ấm áp, ẩm ướt, môi của hắn, nồng đậm, cay nồng, hơi thở của hắn, triền miên lan tràn vào tứ chi của tôi, hắn quấn lấy đầu lưỡi của tôi, loại ngứa ngáy tinh tế này tôi không thể chịu đựng được nhất, chỉ có thể nắm chặt lấy tay áo hắn. Hắn kéo tay tôi xuống, từng chút lồng ngón tay mình vào, 10 ngón tay đan chặt vào nhau. Cho đến khi hắn chậm rãi buông tôi ra, ngẩng người lên, tôi vẫn hoàn toàn mờ mịt, không thể phản ứng lại bất cứ điều gì. Vì sao nàng không né tránh? Ánh mắt hắn sáng ngời nhìn thẳng vào tôi như muốn nhìn thấu tận đáy lòng. Tôi mới như từ trong mộng tỉnh lại, giãy giụa thoát khỏi bàn tay đang đan chặt của hắn, gắng gượng trấn định nói. Ngài, vì sao lại hôn ta? Vừa hỏi xong câu này liền cảm thấy hắn, một người từng trải qua trăm hoa, nụ hôn hẳn chỉ là nhất thời hứng khởi mà thôi, vừa rồi chỉ là muốn bịt miệng tôi. Tôi đang nghĩ như vậy, lại thấy Cơ Ngọc bất đắc dĩ cười, hắn cúi người xuống, nhẹ giọng nói bên tai tôi. Ta không biết, cho nên câu trả lời này để nàng cho ta đi, nàng muốn thế nào mới chịu thua ta? Hơi thở của hắn phả vào tai tôi, ấm áp ngứa ngáy. Tôi ngẩn người hồi lâu mới nghe thấy giọng nói của chính mình. Ta luôn thua ngài mà, ta không chỉ ván cờ. Hắn khẽ nói, tôi cũng không chỉ ván cờ. Tôi luôn thua ngài, tôi chưa từng thắng ngài. Ngài cái gì cũng không biết, cái mà ngài cho là thờ ơ lạnh lùng, vô tình, bạc tình, không mong đợi ai trên đời này, cái ta này, thật ra là sợ ngài nhất. Tôi nhắm mắt lại hít sâu một hơi, sau đó đẩy Cơ Ngọc ra. Tôi ngồi dậy. Cơ Ngọc cũng đứng thẳng người, buông tay tôi ra, ánh mắt vẫn luôn đặt trên người tôi. Tôi nhặt hộp đàn rơi trên đất lên, đóng lại rồi đặt về bàn của Cơ Ngọc, sau đó nhìn về phía Cơ Ngọc. Trong làn khói bụi lượn lờ, tóc hắn chỉ dùng dây buộc một nửa, phần còn lại xõa trên vai, phủ một lớp cho hương mỏng manh, phảng phất như lông mi cũng dính một chút, giống như vừa đi qua một trận tuyết nhỏ mà đến trước mặt tôi. Dù vậy cũng không hề lộ vẻ chật vật. Vẫn là vẻ đẹp mơ hồ ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ đẹp như xoáy nước, dẫn người ta trầm luân. Tôi nhìn người này hồi lâu, cuối cùng cũng tìm lại được lý trí của mình. Tôi khẽ cười nói. Ngài dường như đối đãi với ta khác biệt, nhưng ngài cũng từng thích cây đàn này như vậy. Cuối cùng còn không phải tự tay đốt nó đi sao? Cơ Ngọc công tử, không phải ai cũng chờ đợi sự thương yêu của ngài đâu. Người ta cảm thấy bởi vì đó là Cơ Ngọc. Là Cơ Ngọc được vạn người ngưỡng mộ, hào quang rực rỡ, cho nên một chút khác biệt của hắn đối với tôi nên được sủng ái mà kinh ngạc, nên một lòng một dạ trở về bên cạnh hắn, giống như Hạ Uyển vậy. Nhưng đó không phải là điều tôi muốn, tình cảm này là thứ quý giá nhất của tôi không hy vọng nó bị lợi dụng, bị tiêu hao. Giống như mẫu thân của tôi cũng muốn sống tốt, tôi ghét bị tổn thương cho nên tôi muốn rời khỏi vòng xoáy này. Cơ Ngọc hơi nheo mắt lại nhìn tôi, phảng phất như thấy buồn cười, lại phảng phất như thấy bi ai. Hắn ho khan hai tiếng trong làn khói, nhàn nhạt nói. Vừa rồi hôn nàng, mạch đập của nàng nhanh quá, Cửu cửu, nàng rõ ràng là thích ta. Tôi chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn lại, tay nắm thành quyền, trên mặt lại không chút biến sắc. Cơ Ngọc thờ ơ cười nói, nàng chỉ lo nói ta, bản thân nàng còn không phải như vậy sao? Thích thì sao, đối với nàng thì có gì to tát? Bất cứ lúc nào nàng cũng có thể dứt khoát buông bỏ. Tôi cúi đầu trầm mặc, khói bụi dưới ánh mặt trời phản chiếu ánh vàng kim, chậm rãi lắng xuống, phảng phất như vạn vật trong thế gian đều tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng hít thở của hai người chúng tôi. Cho nên, tôi chậm rãi mở miệng, nói, chúng ta là cùng một loại người, chúng ta quá giống nhau. Cơ Ngọc, chúng ta lạnh lùng lại đầy gai nhọn, không thể tin tưởng lẫn nhau. Giữa chúng ta thật sự chỉ là một loại hấp dẫn lẫn nhau rất mong manh, đến mức không đáng nhắc đến, không cần chấp nhất. Không đáng nhắc đến, không cần chấp nhất, hắn cười nhạo một tiếng. Ta nên đi rồi công tử, hôm nay không thỉnh giáo nữa, hôm khác lại đến. Đây là lần đầu tiên tôi né tránh ánh mắt của Cơ Ngọc, tôi đứng dậy hành lễ với hắn, vội vàng lui ra ngoài. Lúc bước ra khỏi cửa, xoay người đi về phía hành lang, Cơ Ngọc đột nhiên lên tiếng. Chúng ta không giống nhau, Khương Cửu Khanh, chúng ta còn dài. Tôi nhìn về phía Cơ Ngọc trong phòng, hắn chăm chú nhìn tôi, cố chấp mà cao ngạo, ẩn chứa một tia bi ai giấu rất sâu. Tôi như bị gai đâm, vội vàng thu hồi ánh mắt, vội vã đâm đầu vào ánh nắng hành lang. Ôn nhĩ uyển trúc xanh biếc lay động theo gió, tôi bước qua những bóng nắng lốm đốm mà chúng hát xuống, phảng phất như có ai đó đang đuổi theo tôi mà bước đi. Ánh nắng xuyên qua không khí gần như trong suốt, tươi sáng đến mức quá chói mắt. Trên đường đi, dường như có không ít người chào hỏi tôi. Tôi cũng đều mỉm cười đáp lại nhưng chẳng nhớ nổi một ai trong số họ là ai. Mãi đến khi đến trước Tuyết Minh Các, tôi đột nhiên dừng bước, dựa vào tường hít sâu một hơi. Tôi vẫn không thể chịu được khi thấy Cơ Ngọc buồn, dù là thật hay giả, tôi đều cảm thấy như nghẹt thở. May mắn thay, người kiêu ngạo như hắn luôn tràn đầy khí phách. Ngoại trừ những lúc vô thức trong cơn ác mộng, chưa bao giờ thấy hắn yếu đuối. Tốt nhất là hắn cả đời đều đắc ý, tốt nhất là sự kiêu ngạo của hắn vĩnh viễn không bị tổn hại. Hắn ngạo mạn hống hách cũng được, tàn nhẫn độc ác cũng được, diễn kịch cũng được, nhưng hắn ngàn vạn lần đừng đau lòng buồn bã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là người tôi thích nhất, tôi hy vọng hắn cả đời thuận lợi, vĩnh viễn không sa ngã. Sau đó hy vọng hắn buông tha cho tôi. Tôi ngước mắt nhìn ánh mặt trời, không khí mùa hè nóng bức, tràn ngập hương thơm thanh mát của đất và lá cây. Tâm tư của tôi cuối cùng cũng dần dần lắng xuống. Cô không sao chứ? Bên tai truyền đến giọng nói dịu dàng quen thuộc. Tôi quay đầu nhìn lại, Thẩm Bạch Ngô không biết từ lúc nào đã đứng ở cửa. Hắn nhìn tôi hồi lâu, chậm rãi đi tới phủi đi cho hương trên người tôi, hỏi. Cô sao vậy? Chẳng lẽ thua cờ còn đánh nhau với Cơ Ngọc một trận? Thẩm Bạch Ngô cũng biết nói đùa rồi, tôi trông phải thảm hại đến mức nào đây? Tôi gắng gượng cười, đỡ hắn vào phòng, nhàn nhạt nói. Hôm nay Cơ Ngọc công tử chỗ đó hơi bẩn, ta không đánh cờ được, hôm khác lại đi vậy. Thẩm Bạch Ngô nhìn tôi một lúc, cũng không truy hỏi thêm, chỉ nói được rồi lại viện tường bên cạnh bắt đầu ho. Thời gian gần đây, triệu chứng ho của hắn dường như ngày càng nghiêm trọng. Luôn phát ra tiếng ho long trời lở đất, kéo dài không dứt từ trong lồng ngực. Hắn lấy ra khăn tay che miệng, đợi đến khi cơn ho dịu đi mới thu khăn tay lại. Một vệt đỏ thoáng qua, trong lòng tôi kinh hãi, vội vàng nắm lấy tay hắn. Đưa khăn tay của ngài cho ta xem, ánh mắt hắn dường như có chút né tránh, vừa cất khăn vừa nói. Không cần xem đâu, ngài có chuyện giấu ta, sớm muộn gì ta cũng sẽ biết. Tôi hơi lớn tiếng. Thẩm Bạch Ngô im lặng một lúc, có chút bất đắc dĩ mở lòng bàn tay ra, vết máu trên khăn tay trong lòng bàn tay khiến người ta giật mình. Đại phu nói thân thể hắn bây giờ vốn đã yếu ớt, nếu lại xuất hiện chứng ho ra máu, e rằng chỉ sợ nguy kịch đến nơi. Tôi vội vàng đỡ Thẩm Bạch Ngô vào nhà ngồi xuống, rồi lại đi gọi đại phu đến. Thẩm Bạch Ngô nắm lấy tay tôi, bình tĩnh nói, đại phu sớm đã biết rồi, ta không cho ông ấy nói cho cô biết. Tay tôi từ từ nắm chặt thành quyền, tôi hỏi hắn. Ngài như vậy bao lâu rồi? Được vài ngày rồi, lúc trước, vì sao ngài lại không đánh cờ nữa? Thẩm Bạch Ngô trầm mặc một lát, buông tay tôi ra, khẽ mỉm cười, nụ cười rất nhạt. Bởi vì đại phu nói đánh cờ cần quá nhiều suy nghĩ, hao tổn tâm thần, thân thể ta không chịu nổi. Tôi chỉ cho rằng hắn gác kiếm cũng giống như việc hắn tự xin phế vị thoái hôn, là hắn tự đoạn tuyệt với quá khứ của mình, hóa ra lại là như vậy. Trước đó đại phu đã dặn dò ngàn vạn lần không được để Thẩm Bạch Mô hao tổn tâm thần nữa, tôi sơ suất rồi, đáng lẽ tôi phải nghĩ đến mới phải. Ngài hà tất phải như vậy, sau này đừng xem lại phổ cờ nữa, cũng đừng dạy ta nữa. Tôi vừa nói vừa muốn thu lại bàn cờ và hộp cờ bày trên bàn, Thẩm Bạch Ngô lại ngăn tôi lại, hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo nhìn tôi, ý cười bất đắc dĩ. Chuyện này có liên quan đến cô nhưng cũng không liên quan lắm. Cửu cửu, ta thích đánh cờ, tay tôi đang thu dọn bàn cờ liền dừng lại, sau khi ta bị bệnh, tất cả những chuyện ta thích đều trở nên có hại. Chỉ cần ta muốn tiếp tục sống thì không thể làm nữa, không thể đánh cờ, không thể tính toán, không thể cưỡi ngựa. Bây giờ được đánh cờ lại, ta cảm thấy rất tốt, có thể gặp được cô cũng rất tốt. Cho nên ta nghĩ thông suốt được vài chuyện, Thẩm Bạch Ngô nhẹ nhàng nói, hắn khẽ ho hai tiếng, tiếp tục nói. Giống như cô đã nói trước đây, sau khi ta chết có lẽ sẽ hóa thành sâu lông. Dù, đó là điều ta không thể lựa chọn, chỉ có sống ta mới là chính ta. Là Thẩm Bạch Ngô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà làm người sống một đời, ta còn có chức quan cao lộc hậu, cơm áo không lo, càng nên làm những việc mình muốn làm, sống với tư cách Thẩm Bạch Ngô, chết với tư cách Thẩm Bạch Ngô. Như vậy đợi đến kiếp sau biến thành côn trùng súc vật mới không hối hận. Cửa phòng mở rộng, ánh nắng mặt trời tùy ý rơi xuống người hắn, bụi bặm cũng lấp lánh dưới ánh nắng. Đây là mùa hè. Mùa hè vạn vật ồn ào, liều mạng sinh trưởng, trong không khí tràn ngập hơi thở sinh mệnh mạnh mẽ. Mà Thẩm Bạch Ngô trước mặt tôi, hắn một thân trắng tinh từ sắc mặt đến y phục, đến ánh mắt hắn nhìn tôi, giống như người làm bằng tuyết. Phảng phất như thật sự sẽ tan chảy biến mất trong ánh nắng tươi sáng này. Tôi không ngờ rằng lời khuyên sống của tôi lại khiến hắn không sợ chết. Ngài đã quyết định rồi, đúng không? Tôi hỏi, Thẩm Bạch Ngô gật đầu, hắn cười nói nhỏ nhẹ. Như vậy cô cũng không cần phải canh giữ ta nữa, cả cô và ta đều có thể tự do. Cửu cửu, ta cảm thấy như vậy chính là kết cục tốt nhất rồi. Môi tôi khẽ động đẩy, trong khoảnh khắc này, tôi nghĩ đến rất nhiều lời khuyên can, an ủi. Tôi vốn dĩ không thể nhìn được những người như vậy nhưng tôi lại không nói ra được. Sinh mệnh là của hắn, bệnh tật cũng là của hắn, hắn đã dẫy dụa rất nhiều năm, trầm mặc rất nhiều năm. Có lẽ thật sự như Cơ Ngọc đã nói, Thẩm Bạch Ngô đối với tôi mà nói giống như một Khương Kỳ Kỳ khác. Tôi không chắc những thứ họ muốn có đúng hay không, tôi chỉ có thể cố gắng hết sức giúp họ hoàn thành tâm nguyện. Gõ chuông cảnh báo cho các cô nương thích Lão Bạch, hắn muốn sống vì hoài bão của mình, cũng nguyện vì điều đó mà chết. Cho nên, trân trọng Lão Bạch xuất hiện trong vài chương sau, gặp một lần là bớt đi một lần. Và hơi tiết lộ trước. Lão Bạch không phải người tốt hoàn hảo, hắn cũng đã làm rất nhiều chuyện sai trái. Đội vung chạy trốn, cách chương.